Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2286, chương 32. Nơi này là thế giới 2-1, chính văn. Trên khán đài fan bóng đang không có nhạc khí dưới sự giúp đỡ. Chính mình bắt đầu ngâm nga lên đánh bóng đệm nhạc ca khúc nhắm vào đánh. Phải xem ngươi rồi. Ở như vậy tiếng ca trong không khí, làm batter mà nói, rất khó không nhiệt huyết dâng trào. Narumiya May cũng không ngoại lệ. Vào lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình nhiệt huyết đang thiêu đốt trong tay giơ lên thật cao cháy, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị gào thét mà ra ở đảo quốc khu nghỉ ngơi bên trong tuyệt đại đa số tiểu. Đồng bọn đối với Narumiya May đánh bóng cũng là ôm cực kỳ lạc quan thái độ, bọn họ có thể thoải mái như vậy. Chủ yếu được lợi từ tâm lý của bọn họ áp lực tiểu trên sân điểm số 3, không bọn họ vào lúc này đã dẫn trước đối thủ dòng giã 3 điểm mà đại ma vương Sawamura Eizun. Từ khi hắn thành danh sau đó hắn chưa từng có ở bất kỳ một cuộc tranh tài bên trong ném qua 2 điểm trở lên. Đối với Sawamura Eizun thực lực, những người này đều là 10 điểm tán thành, bọn họ cũng không nhận ra Cuba tuyển thủ. Có thể lúc trước không cùng Sawamura Eizun có bất kỳ gặp nhau tình huống ở trong thời gian thật ngắn. Liên tìm chuẩn Sawamura Eizun tiết tấu gồm Sawamura Eizun cầu cho đánh ra đi. Bọn họ nhiều lắm cũng chính là gặp may đúng dịp bắt 1-2 chi hit muốn càng nhiều. Căn bản không thể nào đảo quốc tuyển thủ thậm chí đều không cho là Cuba tuyển thủ có thể từ Sawamura Eizun trong tay ghi điểm ở tình huống như vậy. Tâm thái của bọn họ đương nhiên rất thả lỏng. Narumiya May cùng đối thủ quyết đấu, bọn họ cũng vui vẻ thấy thành. Có thể bắt hit, thậm chí ghi điểm, tự nhiên là tốt nhất, coi như không bắt được đến. Đối với bọn họ cũng không có tổn thất gì, có điều là thi đấu kéo đến lâu một chút kết quả sẽ không có bất kỳ bất ngờ, ôm như vậy ung dung tâm thái. Đảo quốc khu nghỉ ngơi bên trong, đúng là có không ít người cho Narumiya May cố lên đến từ Seido cao trung bóng chày đội tổ 3 người. Thì lại trốn ở nghỉ ngơi trên ghế, tuy nói bọn họ ở trong đáy lòng cùng Narumiya May cũng được cho là bằng hữu, nhưng rất hiển nhiên thân phận này cũng không có được mọi người tán đồng, hoặc là nói so với bằng hữu thân phận này, mọi người đối với đối thủ ấn tượng càng khắc sâu chút. Seido cao trung bóng chày đội cùng Inashiro Industrio nhưng là tử địch, làm tử địch thời gian dài, dù cho hiện tại mọi người chờ ở một đội ngũ bên trong. Nhìn Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội tuyển thủ ở trên sân bóng diễu võ dương oai, bọn họ vẫn như cũ sẽ không quá thoải mái, mà vấn đề mâu thuẫn cũng là mâu thuẫn ở đây. Nếu là Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội tuyển thủ ở trên sân bóng biểu hiện 10 điểm không ra dáng Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ như thế sẽ không cao hứng, nói đến người đúng là một loại rất kỳ quái sinh vật, hay là liền chính bọn hắn cũng không biết chính mình muốn chính là cái gì. Các ngươi nói tên kia có thể đánh ra đi không? Kuramochi khá là tò mò hỏi. Hắn là đệ đập thứ 9, vẫn không có lên sân, sở dĩ đem hắn sắp xếp đến như vậy vị trí cũng không phải nói Takeda huấn luyện viên cho rằng Kuramochi thực lực ở hết thảy lên sân trong tuyển thủ xếp hạng đếm ngược thứ nhất này, chủ yếu là bởi vì tốc độ của hắn cùng thứ nhất đập số 2 tốt hơn, đánh phối hợp Carlos Toshiki đồng dạng là tốc độ hình tuyển thủ. Sawamura Eizun tuy rằng không phải tốc độ hình tuyển thủ, nhưng là toàn đội đánh bóng tỷ lệ thành công cao nhất người, hay là cái này tuyến tấn công sắp xếp không giống truyền thống đội bóng như vậy vững chãi. Thế nhưng nó kỳ tập năng lực cùng tấn công nhanh năng lực là cái khác đội bóng còn kém rất rất xa. Hắn vẫn không có lên sân, cũng sẽ không rõ ràng Cacho đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Ngược lại Sawamura cùng Miyuki lên một lượt chàng đánh qua một cái bắt đúng lúc hit. một cái bay cao ao tương đối với thực lực của hai người bọn họ tới nói. Biểu hiện đều không phải đặc biệt mắt sáng bọn họ đối với thực lực của đối thủ. Càng có quyền lên tiếng, Kuramochi cũng rất muốn biết hai người bọn họ ý nghĩ. Càng muốn nghe một chút bọn họ đối với đối thủ phân tích, nói đến cái này cũng là xây đô cao trung. Bóng chày đội truyền thống lên trước chàng tuyển thủ. Mục tiêu không chỉ là đem cầu đánh ra đi, đồng thời cũng phải thăm dò thực lực của đối phương. Vì là dưới một gậy đánh phụ trợ, e sợ không có đơn giản như vậy, Miyuki sắc mặt trầm trọng nói. Rằng cứ việc đảo quốc đội bên này, một lúc mới bắt đầu liền bắt 3 điểm. Toàn bộ đội ngũ khí thế như cầu vồng thế nhưng Miyuki Kazuya. Nhưng không chút nào coi thường đối thủ ý tứ so với đảo quốc đội bắt chiến tích. Hắn càng tin tưởng chính mình tất cả những gì chứng kiến liền cảm giác của hắn đến xem. Cuba đội tuyển thủ có thể cũng không giống bọn họ nghĩ tới như vậy, yếu đuối mong manh, đặc biệt là bọn họ cái kia. Victor Cacho cứ việc ở một lúc mới bắt đầu. Cacho liền bị Todoroki Raichi bắt Homerun, nhưng ngươi muốn bởi vậy liền coi thường hắn. Chỉ sợ cũng 10 phần sai đầu tiên đệ một điểm. Bắt Homerun người đàn ông kia không phải là cái gì nhân vật đơn giản, trước ở đảo quốc mặc kệ là Tokyo khu vực giải thi đấu vẫn là toàn quốc cấp thi đấu, dù cho là ở Koshien trên sàn thi đấu những kia thực lực bất phàm pitcher. Bị hắn đánh ra Homerun có thể không phải số ít, liền ngay cả Sawamura Aizun đều bị tên kia đánh ra qua hít dài. Nếu là bởi vì điểm này liền kết luận Cuba A Picture Cacho không đủ thực lực, vậy thì 10 phần sai. Dù sao một lúc mới bắt đầu, Cacho ép căn bản không hề chuẩn bị tâm lý, hắn cũng không biết chính mình sẽ đụng với Todoroki Raichi cái này đẳng cấp quái vật. Ngoài ra, còn có một chút trước mắt Cacho tổng để Miyuki cảm giác khó chịu này không phải là hắn lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Sớm lúc trước, Cacho bị đánh ra Homerun sau đó, cùng Hoshida quyết đấu Miyuki kỳ thực thì có cảm giác như vậy. Trước hắn cùng đối phương quyết đấu thời điểm, đối với thực lực của đối phương cơ bản lên đã có một cái phán đoán, tuy rằng liền cái kia phán đoán nói Cacho thực lực cũng không sai, nhưng cũng không có gây nên Miyuki đầy đủ cảnh giác. Vào lúc ấy, Miyuki đưa ra phán đoán là cứ việc thực lực đối phương không sai, nhưng bọn họ muốn bắt đối thủ cũng không nhiều khó khăn. Nói trắng ra, lấy Cacho lúc đó bày ra thực lực đến xem, đối mặt đảo quốc hiện tại này chi mộng ảo tuyến tấn công, hắn căn bản liền không thể chịu đựng được. Nhưng là ở hắn bị đánh ra Homerun kích sau đó, cái tên này trên người toàn bộ khí chất đều phát sinh trời đất xoay vần, biến hóa to lớn, không chút khách khí. Vào lúc ấy hắn đã đối với đảo quốc đội tạo thành 10 điểm nguy hiểm. Nguy hiểm này còn không phải kết thúc, hoặc là nói này có điều là mới vừa mới bắt đầu. Ngay ở sau khi hắn cùng Hoshida quyết đấu, đầy đủ nghiệm chứng Miyuki suy đoán, thậm chí liền kết quả kia tới nói, e sợ liền Miyuki trước cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ như vậy tàn khốc. Quả quyết cùng Hoshida quyết đấu thời Cacho bày ra tố chất đã rất cao, Narumiya May muốn đột phá hắn đem cầu cho đánh ra đi e sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Miyuki là nghĩ như thế, Sawamura cũng giống như vậy ý nghĩ. Đây chính là thế giới sân khấu vòng bán kết, chúng ta đối với Cuba tuyển thủ tới nói không thể nghi ngờ là phi thường xa lạ. Bọn họ coi như điều tra một chút tư liệu, phòng trừng cũng là hiếm như lá mùa thu, không đáng để lo. Từ một điểm này tới nói, tình huống của chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta lại hiểu rõ bao nhiêu Cuba đội ngũ này đây. Cuba, nếu như không phải ở võ đài của thế giới lên gặp phải, kỳ thực đảo quốc này một nhóm tuyển thủ lúc trước thời điểm chưa từng có nghĩ tới mình có thể cùng đội ngũ này có bất kỳ gặp nhau. Bọn họ tự nhiên là tí xíu tâm lý cũng không có chuẩn bị, ngay ở ba người tán gẫu thời điểm trên sân quyết đấu bắt đầu rồi, đứng Narumiya May góc độ lên nhìn sang, hiện tại Cuba đội đã là bấp bênh. Ngươi nhìn bọn họ tuyển thủ trên mặt vẻ mặt, từng cái căng thẳng muốn chết, tuy nói hiện ở tại bọn hắn toàn bộ đội ngũ vẫn không có tan vỡ, nhưng khoảng cách tan vỡ đã không xa, hay là chỉ cần một cọng cỏ liền có thể đem đối phương triệt để cho ép vỡ. Narumi Yamei hiện tại muốn làm chính là để cho mình trở thành cái kia đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Hắn giơ lên thật cao trong tay chày, thật lòng nhìn chằm chằm Picture ném bóng. Chỉ cần Cacho có một tia dị động, hắn nhất định sẽ không chút do dự đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Narumi Yamei hết sức chăm chú cùng Cacho quyết đấu. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Cứ việc Narumi Yamei dã tâm bừng bừng, bất luận làm sao đều muốn đem cầu đánh ra đi, này từ hắn vung chày khí thế bên trong liền có thể thấy được một ít đầu mối. Mỗi một lần vung động trong tay chày, hắn đều đem mình bú sữa khí lực đều cho dùng tới. Cứ việc hắn như vậy bỏ sức, thế nhưng hiệu quả nhưng cũng không có thể làm cho người thỏa mãn. Cuối cùng hắn ba lần vung chày thất bại, bị chai ao theo sát phía sau lên sân Shirakawa, cũng không có thể hạ xuống kết quả gì tốt. Hắn tuy rằng nỗ lực đập chủ lực trúng rồi cầu, nhưng không có đánh tốt màu trắng bóng nhỏ, liền những kia đều không có bay ra ngoài liền rơi xuống, bị chốt gôn hai cho tiếp vững vàng. Đúng, ao, hai ao, không người chiếm gôn. Kuramochi mang theo tâm tình thấp thỏm đứng lên batter box. Nguyên bản hiệp trước thời điểm, hắn xem mọi người vẫn là rất dễ dàng đem cầu đánh ra đi, vào lúc ấy Kuramochi bắt đầu sinh ra một loại cảm giác, nếu như lúc đó hắn lên sân, hắn nên cũng là có thể chứ. Thế nhưng hiện nay, hắn thật sự đứng trên batter box, cùng đối phương quang minh chính đại quyết đấu. Kuramochi trong lòng nhưng không như vậy bình tĩnh, thậm chí hơi hơi có một chút thấp thỏm trước hai cái Inashiro Industrial cao trung bóng chày tuyệt đối chủ lực Narumi Yamei cùng Shirakawa. Tuy rằng Kuramochi bình thường nhìn bọn họ không phải rất thoải mái, nhưng có một chút hắn không phải không thừa nhận, vậy thì là hai người này thực lực đều là không thể nghi ngờ, bọn họ đều rất mạnh. Không chỉ là bọn họ bản chất công tác cùng phòng thủ năng lực, dù cho ở đánh bóng thời điểm Narumi Yamei trực giác, Shirakawa kỹ xảo đều là khiến người ta phi thường liếc mắt tồn tại ở một cái trong phòng ngủ. Kho trì đã từng liền phương diện này vấn đề hỏi qua Sawamura Eizun toàn bộ Tây Tokyo, có thể làm cho hắn cảm giác có uy hiếp batter có bao nhiêu? 10 đến cái đi. Nhân tài đông đúc Tây Tokyo, chân chính có thể cho Sawamura Eizun mang đến uy hiếp cảm giác batter, thậm chí ngay cả 10 cái cũng chưa tới. Tuy rằng Sawamura nói 10 đến cái, nhưng người quen biết hắn khẳng định đều biết, hắn đây là cố ý khuếch đại. Khi hắn nói ra con số này thời điểm, cũng là mang ý nghĩa chân thực con số so với con số này muốn thiếu. Kuramochi chưa từ bỏ ý định để Sawamura Eizun nói tên Sawamura lục tục, vẫn đúng là nói ra 8-9 cái tên, nhưng từ đầu đến cuối không có tập hợp đủ 10 người. Shirakawa cùng Narumi Yamei, hai người này đều ở cái này danh sách bên trong. Sawamura có thể đối với mình tạo thành uy hiếp tuyển thủ liền bao quát hai người này. Cứ việc cùng ở tại mới Tokyo khu vực, lại là tử địch Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, nhìn thấy Inashiro cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn không phải như vậy hợp mắt, thế nhưng có một chút bọn họ không thừa nhận cũng không được, vậy thì là thực lực của đối phương đó là hàng thật. Đúng giá Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tụ tập rất nhiều toàn quốc đỉnh cấp nhất lưu, thậm chí trên thế giới đều xếp hàng đầu tuyển thủ. Narumi Yamei cùng Shirakawa chính là trong đó thứ hai. Hai người này ở Kuramochi trong ấn tượng là rất mạnh, nhưng là liền ngay cả bọn họ ở cùng đối thủ quyết đấu trong quá trình đều không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, liền bị gọn gàng nhanh chóng làm ao. Thấy cảnh này Kuramochi muốn nói trong lòng hắn một điểm ý nghĩ đều không có vậy khẳng định là không khách quan. Cũng là không hiện thực, trên thực tế trong lòng hắn rất có ý nghĩ. Cho tới đứng ở trên batter box đều không tự tin như vậy, hắn không vững tin chính mình có thể hay không đem cầu đánh ra đi. Trên thực tế, đối phương bóng thứ nhất tới được thời điểm, Kuramochi đều không xác định chính mình có muốn hay không vung chày. Cũng may hắn cũng không có xoắn suýt bao lâu, bởi vì rất nhanh đối phương liền ném bóng đi ra thật nhanh. Cũng không biết là không phải là bởi vì Kuramochi thất thần quan hệ. Chờ hắn lưu ý đến thời điểm, cái kia viên màu trắng bóng nhỏ đã đi tới trước mặt hắn. Kuramochi cảm giác mình cả người tế bào đều đi theo nhảy lên lên, theo lý mà nói không có chuẩn bị tình huống. Hắn là không nên quay về này một cầu vung chày thế, nhưng không có cách nào. Này một cầu vị trí thực sự là quá tốt rồi, Kuramochi cảm giác này một cầu cực kỳ thoải mái. Chính là hắn nhất thiện hít dài kích vị trí, đi ngươi. Vốn định vững vàng Kuramochi, trong nháy mắt thay đổi chủ ý, tuy rằng hắn không biết kết quả sẽ như thế nào. Thế nhưng ai cũng đừng nghĩ ngăn hắn đánh bóng loại này đưa tới cửa chuyện tốt. Nếu như hắn từ chối, hắn vẫn tính là người đàn ông sao? Không thể cự tuyệt, càng không thể trốn tránh, vào lúc này liền muốn thừa thế xông lên đem cầu đánh ra đi. Kuramochi nghĩ rất tốt, hắn một bước bước ra đi, vung chày ra tay, binh màu trắng bóng nhỏ bị chặt chẽ vững vàng đánh trúng rồi. Sau đó cao cao bay lên, nhìn bay lên đến cái kia viên màu trắng bóng nhỏ. Nguyên bản hoàn toàn tự tin Kuramochi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn vẻ mặt nghi hoặc, tại sao này một cầu cùng hắn tưởng tượng bên trong chênh lệch lớn như vậy. Hắn thực sự là không nghĩ tới, nguyên nhân quá khó mà tin nổi. Liền vừa hắn cảm giác của chính mình tới nói, hắn cho là mình là có thể bắn trúng cầu, hơn nữa có thể đem cầu đánh tới một cái không sai vị trí, nhưng vậy thì cùng chơi game như thế. Hắn tự cho là mình có thể hoàn thành giết ngược lại, nhưng hiện thực kết quả là ở hắn quay đầu trong nháy mắt, hắn cũng đã bị giết chết, không có bất kỳ nghi vấn nào. Đúng, màu trắng bóng nhỏ trực tiếp rơi vào picture găng tay ba ao. Công thủ trao đổi này một hiệp tiến công, cứ việc lên sân batter đều là tuyến tấn công dưới tuyển thủ, nhưng ở bây giờ đảo quốc trong chi đội ngũ này, có chỗ nào có cái gì hạ vị batter tồn tại, có một cái tính một cái đều là siêu sao tuyển thủ. Khi này dạng siêu sao tuyển thủ lên sân không thể ghi điểm thời điểm cũng đã đầy đủ khiến người ta kinh ngạc, càng không cần phải nói bọn họ trực tiếp ba lên ba xuống. Ở trong toàn bộ quá trình căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào, đây giống như là một chậu nước lạnh. Toàn bộ tưới vào đảo quốc hết thảy tuyển thủ trên đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.